Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Đọc Truyện Tiên Hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 213 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mạc Mạc, nguồn truyện tunghoanh.com. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh nhé. Xin chào bạn Nguyễn Thanh Quyền. Xin chào bạn Ngô Văn Cần, chào bạn Hoàng Hải Thủy nhé. Xin chào bạn Dương Cô Ngọc Lợi, chào bạn Nguyễn Xuân Thuật. Xin chào bạn Vũ Thanh, xin chào Quyên Hạ. Xin chào An Nguyễn. Chào bạn Hamlet Don. Một giây phép một chuyện Võ Luyện Điên Phong, tập 213, chương 1159. Thanh niên không biết nói gì, trong mắt đầy sát khí. Hận không thể nào đập chết ngay tên các hùng ngu xuẩn này. Chính vì hắn ngu ngốc tăng giá bậy bạ, làm cho mình cũng chạy ra hóng gió. Nào ngờ hắn lại không có tấm bản đồ khiếm khuyết khác. Sát khí trong mắt càng tăng thêm, chậm rãi nhấc một tay, lưu chuyển thánh nguyên, dần dần ngưng tụ thành hình lưỡi kiếm. Các hùng khóc rống không ngừng, dập đầu như giả tỏi, không ngừng cầu khẩn. Không chờ thanh niên này ra tay, một vị phản hư cảnh đằng sau bỗng nhỏ giọng nói: "Thiếu gia, không thể giết hắn." Thanh niên kia sửng sốt: "Vì sao?" "Giết hắn rồi không có đối chứng, người ta sẽ cho rằng chúng ta lấy được hai tấm bản đồ khiếm khuyết. Được một tấm bản đồ thì không có gì, nhưng nếu được hai tấm thì to chuyện rồi." Thanh niên nghe nghĩ lại một hồi, rốt cuộc hiểu ra, không nhịn được mắng một tiếng, hùng hăng đạp các hùng một phát, ném nhẫn không gian kia vào trong mặt hắn, rồi mới nghênh ngang bước đi. Bất ngờ là không có ai ngăn. Chờ cho người thanh niên kia cùng hai vị phản hư cảnh đi không lâu, lại có một người đi ra từ chỗ ẩn nấp, đi tới chỗ các hùng nhũng lăn ra đất, tè cả ra quần, cau mày hỏi mấy câu. Các hùng thành thật trả lời. Người kia lại nhặt lên nhẫn không gian lăn dưới đất, kiểm tra một phen, chậm chậm lắc đầu, có vẻ rất thất vọng, liền ném trở xuống đất rồi nhanh chóng rời đi. Người thứ ba đi ra cũng giống như người thứ hai, sau đó là người thứ tư, người thứ năm. Trải qua chênh vênh to lớn từ sống đến chết, tâm tình của các hùng có vẻ bình ổn hơn, nhưng liên tục bị những cường giả có thân phận địa vị thực lực đều vượt xa mình tra hỏi, hắn vẫn còn sợ hãi không yên. Cũng may những người này chỉ hỏi hắn mấy câu, tra xét nhẫn không gian liền bỏ qua cho hắn, không có ý muốn lấy mạng hắn, lại không có ý cướp đồ trong nhẫn không gian. Nửa canh giờ sau, Dương Khai là người bước ra cuối. Các hùng đã quen với tràng cảnh này, không chờ Dương Khai hỏi, liền mở miệng nói một mạch. "Ta không có tấm bản đồ khiếm khuyết thứ hai, ta chỉ nghe nữ nhân xinh đẹp kia nói, nghĩ rằng có được bản đồ khiếm khuyết thì sẽ tìm được tài phú khổng lồ, bí bảo đỉnh cấp cùng với võ kỹ, nên mới đi mua. Nhẫn không gian trên mặt đất, ngài muốn thì cứ tự mình kiểm tra, chỉ cần giết ta là được rồi." Dương Khai thở dài, cũng không có lòng dạ đâu mà điều tra nhẫn không gian của hắn. Đã nhiều người tới xem qua, nếu bên trong thật có tấm bản đồ khiêm khuyết thứ hai, vậy không thể nào không bị phát hiện ra. "Lần sau đừng có mua đồ bậy nữa." Dương Khai vừa tức vừa buồn cười nói. Mấy chục người đi theo sau, ai không phải là hạng người tâm cơ thâm trầm. Nhưng mọi người đều bị các hùng đánh lừa, cũng không phải nói các hùng biểu diễn giỏi ra sao, chỉ là không ai ngờ. Tên này là hạng khờ khạo, dễ dàng tin lời mỹ phụ đấu giá sư. Các hùng không ngừng gật đầu. "Về sau ta không bao giờ mua đồ trên hội đấu giá." "Đi đi." Dương Khai phẩy tay. "Lần sau không có người giết ngươi, là ngươi lớn mạnh rồi." "Lần sau thì không chắc đâu." "Dạ dạ." Các hùng tràn đầy cảm kích, nhặt lấy nhẫn không gian, ù té bỏ chạy. Hắn thật sự bị dọa cho sợ rồi. Ngay cả Dương Khai là võ giả cùng cảnh giới với hắn mà hắn không có nhìn ra. Bằng không, sao lại khách khí với Dương Khai như vậy? Chạy thẳng đi thật xa, các hùng mới tế ra tinh tòa, lảo đảo bay đi. Trong mơ hồ, Dương Khai dường như còn nghe được tiếng khóc sợ hãi của hắn ta. Tấm bản đồ khiếm khuyết xuất hiện trên hội đấu giá chạy một vòng, bị người thanh niên xuất hiện đầu tiên cướp lấy. Điều này làm Dương Khai rất là buồn bực. Bây giờ thực lực của hắn thấp kém, tự nhiên không thể nào đi cướp lại tấm bản đồ khiếm khuyết kia. sợ dĩ những người khác không cướp là bởi vì bọn họ đều biết một tấm bản đồ khiếm khuyết thì vô dụng. Bằng không, bọn họ đã sớm ra tay trên hội đấu giá. Làm sao để cho các hùng mua được? Hơn nữa, chỉ sợ thanh niên kia cũng có chút lai lịch. Bọn họ đương nhiên sẽ không vì một tấm bản đồ khiếm khuyết vô dụng mà đi đắc tội thế lực sau lưng hắn. Hiện tại xem ra, bản đồ khiếm khuyết đó còn không bằng ở trên tay các hùng. Bị thanh niên kia cầm đi, Dương Khai xem chừng trong thời gian ngắn cũng không cách nào tìm lại được. Cũng may đã ghi nhớ kỹ dung mạo của đối phương, chờ sau này nghĩ cách cũng không có muộn. Trầm ngâm một hồi, Dương Khai quay về Thiên Vận Thành, đi thẳng vào trong tụ bảo lâu. Trong phòng bính số 13, Dương Khai đẩy cửa phòng bao, ngồi vào ghế mình, bưng lên trà uống một ngụm, nhìn Vũ Uy cùng Dương Viêm đều chìm đắm trong hưng phấn, không nhịn được hỏi. Đầu gia bí bảo ra sao rồi? Huynh đã trở lại rồi sao? Vũ Uy cùng Dương Viêm tự như mới thấy được Dương Khai. Vũ Uy cười rạng rỡ. Giá trị ngoài dự liệu, mỗi một món bí bảo đều bán ra hơn 1 triệu. Hiện tại đang đấu giá xong xa thứ. Ồ, vậy sao? Dương Khai ngẩng đầu nhìn xuống dưới. Quả nhiên thấy bên cạnh mỹ phụ đấu giá sư đang đọc xong xa thứ cuối cùng, làm cho hắn bất ngờ là không có ai ra giá. Giá bao nhiêu rồi? Dương Khai thầm nghĩ bí bảo như vậy không thể nào lại bị bỏ qua. Hơn 2 triệu rồi. Vũ Huy phân chân đáp, không đợi Dương Khai hỏi tiếp, nàng đã chủ động giải thích. Cấp bậc xăm xoa thứ đã gần tới hư cấp trung phẩm, tốt hơn 11 món trước, cho nên giá cao hơn rất nhiều. Xem ra người tại đây đều biết xem hàng. Đúng lúc này, mỹ phụ đấu giá sư lớn tiếng hô. 2.100.000 lần thứ nhất, 2.100.000 lần thứ hai, 2.100.000 lần thứ ba. Bán ra. Chúc mừng vị ở phòng ất số 3 mua được linh dung song xoa. Thiếp thần chúc ngài có thể tung hoành phát huy ở Lưu Viêm Sa Địa, thắng lợi quay về. Mỹ phụ cười hi hi nói mấy lời tràn cảnh, cho cung nữ tụ bảo lâu nâng khay ngọc đưa linh lung song xoa thứ đến phòng ất số 3. Sao? Phòng ất số 3, không phải là Lưu Ly Môn ư? Dương Khai ngạc nhiên, hắn nghĩ rằng món linh lung song xoa này sẽ bị Lưu Ly Môn Doãn Tối Điệp mua lấy. Dù sao nó là bí bảo thích hợp cho con gái sử dụng, nhưng hắn nhớ Doãn Tối Điệp trong căn phòng giáp số 1 của Lưu Ly Môn. Tại sao phải là Lưu Ly Môn? Vũ Uy không rõ ràng. À, không có gì. Dương Khai cười khẽ đáp. Dương Khai ra ngoài dạo một vòng. Đợt 12 món bí bảo hư cấp hạ phẩm đã đấu giá xong, tiếp theo lại là đấu giá đan dược, hơn nữa cũng là đan dược cấp hư cấp hạ phẩm. Tụ bảo lâu vì hội đấu giá lần này coi như đã chuẩn bị đầy đủ, cũng nhận định Lưu Viêm Sa Địa sắp mở ra, các thế lực lớn sẽ không tiếc xài tiền, chỉ cần có thứ tốt, không lo không bán được với giá cao. Cho nên đấu giá xong bí bảo hư cấp hạ phẩm, lập tức cho ra sân đan dược hư cấp hạ phẩm. Lại một lần nữa hâm nóng bầu không khí trong đại sảnh đấu giá. Dương Khai mới hiểu sâu sắc trình độ đắt đỏ của đan dược hư cấp. Một lọ 10 viên khang sinh đan có thể nhanh chóng bổ sung thánh nguyên, chỉ bán được 600.000, chia ra chừng 60.000 một viên. Sắc vi đan có thể dùng trị thương, cũng một lọ 10 viên, nhưng còn đắt hơn khang sinh đan, giá chừng 730.000 một lọ. Kinh lạc đan có thể chữa trị kinh mạch, giá 800.000 một lọ 5 viên. Đắt nhất phải là băng tuyết đan, có thể giúp cho võ giả xua tan hơi nóng, 1.100.000 mỗi một lọ. Lưu Viêm Sa Địa hơi nóng khắp nơi, băng tuyết đan có thể có nhiều tác dụng bên trong, coi như khắc chế nhiệt độ bên trong, cho nên vật này vừa xuất hiện đã bị các thế lực lớn điên cuồng tranh giành. Có 5 lọ, lọ sau bán ra được giá cao hơn lọ trước. Đan dược không giống bí bảo. Bí bảo chỉ cần không hư hỏng thì có thể sử dụng vô số lần. Nhưng mà đan dược ăn rồi là hết. Các thế lực lớn đi vào trong Lưu Viêm Sa Địa gần như không tiếc vốn gốc. Nếu là ở bình thường, những đan dược hư cấp này dù quy giá ra sao, nhưng không thể nào xuất hiện giá cao đến như vậy. Nhưng mà dưới thiên thời địa lợi, tụ bảo lâu mạnh mẽ bán ra những đan dược này với giá cao gấp 3-4 lần. Mỹ phụ đấu giá sư đứng dưới đài, cười như hoa nở, sắc mặt đỏ hồng. Chừng một canh giờ sau,

là có đủ hay không? Nữ nhân có khuôn mặt thanh tú ngồi bên cạnh Tiền Thông rốt cuộc không kìm được lên tiếng hỏi. Sư phụ à, vật phẩm áp trục lần này rốt cuộc là gì? Đến 80 triệu, con số lớn như vậy đều không đấu giá được sao? Không chỉ nàng tò mò, mà ngay cả một nam nhân khuôn mặt tuấn tú tài hoa khác cũng rất là hiếu kỳ. Quay đầu nhìn về Tiền Thông, kỳ vọng có thể giải thích đôi chút. Hội đấu giá bắt đầu đến bây giờ, vật phẩm quý nhất là lung linh xăm xoa thứ, được bán ra trong hội đấu giá chỉ là 2.100.000 thánh tinh mà thôi. Chẳng lẽ vật phẩm áp trục không phải là bí bảo hư vương cấp sao? Nếu thực sự là bí bảo hư vương cấp, 80 triệu làm sao không đủ để mua chứ? Nhưng thứ này tụ bảo lâu sưu tập từ đâu? Tiền Thông cười khổ một tiếng. Các người đúng là không hiểu. 80 triệu thấy thì không ít, nhưng sợ rằng người khác có được. Ảnh Nguyệt Điện ta nói ra cũng tính là một thế lực lớn trong U Ám Tình. Nhưng mà còn có chút chênh lệch so với ba đại thế lực đứng đầu là Lôi Đại Tông, Tình Đế Môn cùng Chiến Thiên Minh. Cho dù là Lưu Ly Môn, Ly Hỏa Giáo, Song Tâm Cốc hay là Phiêu Miểu Điện, những thế lực này cũng mạnh hơn chúng ta. Ta sợ bọn họ gom góp thánh tình. Sư phụ à, vật kia rốt cuộc là gì? Nữ tử thanh tú lại tiếp tục hỏi. Tự mình xem đi. Tiền Thông không có tâm trạng trả lời, bởi vì dù cho có trả lời, nhóm tiểu bối này cũng không chắc có thể nhận thức được giá trị của những thứ kia. Chờ đến lúc mọi người bắt đầu liều mạng huyết chiến thì giải thích, bọn chúng càng dễ lý giải. Mọi người trong phòng không nói nhiều, đều nhìn về phía đài đấu giá. Nhàn Bùi mặt đen đang đứng ở đó, đưa mắt quan sát xung quanh, cất cao giọng nói. Lão phu Nhàn Bùi, xin cảm tạ chư vị đến tham gia hội đấu giá lần này của tụ bảo lâu ta. Hội đấu giá tiến triển đến bây giờ, lão phu có thể nói là coi như hài lòng. Duy nhất một điều khiến lão phu không hài lòng, chính là chư vị đậy ví tiền quá là chặt. Lão phu hy vọng chư vị có thể đem khí phách và hòa khí của thế lực lớn của đại tông môn ra. Không cần giữ thể diện cho người khác, cũng không cần giữ thể diện cho tụ bảo lâu ta. Nhìn trúng cái gì? Dù cho tán gia bại sản thì sao chứ? Chỉ cần chụp đến tay là được rồi. Lời nói thẳng thắn của Nhàn Bùi, xin mọi người cùng nghe. Các cao thủ trong phòng thấy hơi lạnh đưa thẳng đến. Lão giả mặt đen này dụng ý bất lương, nghe khẩu khí của hắn thật giống như bản thân muốn khiến mọi người tán gia bại sản mới thôi. Thật sự là quá ác độc. Thậm chí trong đầu không ít người đã cơ ý nghĩ lập tức rời khỏi mảnh đất thị phi này. Nếu như lưu lại đây, làm không tốt thì thật sự là phải tán gia bại sản. Nhàn Bùi cũng không cho bọn họ cơ hội mà tiếp tục nói. Không cần nhiều lời. Bây giờ giới thiệu một chút vật phẩm áp trục của hội đấu giá lần này. Hắn vùng tay, lập tức một nữ nhân nâng khay ngọc đi đến. Trên khay ngọc còn che một mảnh vải đỏ, khiến cho những người khác trông mòn con mắt, cũng không rõ bên trong rốt cuộc là gì, khiến mọi người giận tiên nghiến răng. Nữ tử bưng hộp ngọc đi tới trước mặt của Nhàn Bùi. Nhàn Bùi cao giọng nói. Chư vị, mở to mắt nhìn cho rõ. Nói xong vén mảnh vải lên, trên khay ngọc hiện ra một trường tiên màu đỏ. Trường tiên kia tạo hình thanh thoát, khúc uốn giống như đuôi bò cạp, liên kết chặt chẽ, không hề có khe hở. Trên đỉnh giống như gai xương, còn lấp lánh ánh hào quang xanh biếc. Vừa nhìn đã biết ngay, gai xương kia rất là độc. Đã lòng tiền, Nhàn Bùi cao giọng hô. Phòng bính số 13. Dương Khai vừa uống một ngụm trà, nghe thấy Nhàn Bùi đặt cho trường tiên màu đỏ này một cái tên, suýt nữa thì phun cả nước trà ra ngoài. Song xoa thứ trước bị tụ bảo lâu đặt tên là linh lung song xoa, coi như là tạm tạm đi, không hay cũng không khó nghe, bình thường mà thôi. Nhưng mà trường tiên màu đỏ này là bị Nhàn Bùi gọi là đã lòng tiên, thật là khí phách mười phần. Da mặt của lão mặt đen thật là dày, tên này bà cũng dám đặt. Bốn phương tám hướng truyền đến ánh mắt rần rực, vô số thần thức đã quét đến. Bên trong đại sảnh của phòng bao vang lên thanh âm nghị luận. Nhàn Bùi trầm giọng nói. Đây là một bí bảo hư cấp trung phẩm thứ thiệt. Theo chư vị đại sư giám sát, kiên định của tụ bảo lâu ta, nguyên liệu chủ yếu của trường tiên này dùng đuôi yêu thú bậc chính xích vĩ tử giáp hạt mà chế thành, phụ với nhiều khoáng thạch hư cấp luyện chế. hư cấp trường phẩm ý nghĩ như thế nào, lão phu cũng không muốn nói nhiều. Trong lòng chư vị cũng rõ, đây là tác phẩm đã vượt qua trình độ luyện khí của U Ám Tinh ta. Trường tiên này dài hơn 2 trượng 1 thước, dẫn vào trong thánh nguyên có thể biến đổi dài ngắn, dễ điều khiển theo ý muốn. Khó khăn nhất chính là đại sư luyện chế đã long tiên này hoàn toàn giữ lại độc của đuôi nhọn xích vị tử giáp hạt. Mặc dù có chút lo ngại với âm độc này, nhưng mà càng tăng thêm uy lực lớn cho đã long tiên. Nhàn Bùi vừa nói vừa cầm đã long tiên trên khay ngọc lên, trên đài cao ném ra từng đạo tiên ảnh. Những đạo tiên ảnh này khiến cho mọi người đều cảm nhận được uy năng của thứ gọi là hư cấp trùng phẩm. Quả nhiên, vừa thấy uy thế của đã long tiên, nhịp thở rất nhiều người đều trở nên gấp gáp. Dẫn một lúc, Nhàn Bùi đặt đã long tiên trở về chỗ cũ. Lúc này trong phòng giáp số 1 vang lên giọng nói của một người. Nhàn quản sự, đây là thứ lão nói phải khiến chúng ta tán gian bại sản hay sao? Bí bảo hư cấp trùng phẩm mặc dù là khó có, nhưng cũng không đủ khiến chúng ta bị gân thương xương gãy. Ta còn tưởng rằng lần này tụ bảo lâu sưu tập một bí bảo hư vương cấp. Đúng vậy, khiến ta chờ mong như vậy, không ngờ chỉ là một bí bảo hư cấp trùng phẩm. Nhàn Bùi đứng nghe hình như không nghe thấy, chỉ có khóe miệng cười lạnh. Người trong các phòng bao đều là biết tin trước, vậy nên mới biết ra lệnh cho người đi gom góp thánh tinh. Nhưng mà tụ bảo lâu lần này rốt cuộc sẽ đem vật phẩm quý giá gì để mà đấu giá, lại không ai biết. Đây dù sao cũng là điều cơ mật, Nhàn Bùi sẽ không truyền bá bốn phương. Hắn cũng tin với sự tinh sáng của tiền thông, cũng sẽ không thể nào tiết lộ phong thanh gì cho người ngoài. Mỗi nhà bọn họ đều gom lượng lớn thánh tinh. Bây giờ chỉ có một bí bảo hư cấp trung phẩm, đương nhiên khiến người khác có chút thất vọng. Trong lòng cảm thấy bản thân có chút làm chuyện nhỏ thành chuyện lớn. Nhưng mà bí bảo này vẫn nên tranh giành. Đẳng cấp hư cấp trung phẩm, dù cho mình không giành được, cũng phải cố sức nâng giá, khiến cho người khác không dễ dàng mà có được. Trong lúc nhất thời, trong lòng mọi người đều ôm ý nghĩ sợ người khác không tốt với mình, âm thầm chờ đợi. Nhàn Bùi lại nói một câu khiến cho người khác thổ huyết. Bí bảo này thích hợp sử dụng cho nữ giới nhất. Dù bản thân không có dùng được, mua về tặng cho nữ nhân trong lòng mình ngưỡng mộ cũng rất là tốt. Lão Phu có thể đảm bảo, nam nhân mua vật này nhất định ôm được mỹ nhân trong tay. Đúng là già mà không có tôn nghiêm. Trong phòng bao của Lưu Ly Môn, Doãn Tố Điệp nghiến răng mắng nhỏ. Sợ dĩ vừa rồi nàng không ra tay tranh đoạt, chính là vì chờ xem sau đó có thứ gì tốt không. Quả nhiên, bây giờ xuất hiện một đã long tiên. Nàng âm thầm quyết định chú ý phải cướp được đã long tiên vào trong tay mình. Nàng cũng tin rằng, dựa vào khí chất của mình, một khi ra giá thì sẽ khiến nhiều người lặng lẽ rút lui, không muốn cùng nàng tranh đoạt. Nhưng không nghĩ đến, Nhàn Bùi lại nói ra lời như vậy. Đây không phải là vô duyên vô cớ vì nàng mà kéo theo rất là nhiều đối thủ cạnh tranh sao? Một phụ nữ trung niên đứng bên cạnh Doãn Tố Điệp, nắm tay nàng, vỗ vỗ nhẹ. Yên tâm đi, chúng ta sẽ đoạt được. Cảm ơn nhị nương. Doãn Tố Điệp nở nụ cười ngọt ngào. Đã long tiên, giá quy định 1 triệu, mỗi lần tăng giá không được ít hơn 100 ngàn. Chư vị xin ra giá đi. Nhàn Bùi đã nói nên điều cần nói rồi, vì vậy khuấy động cảm xúc cũng khuấy động rồi. Bây giờ dĩ nhiên là lúc nhìn người khác liều mạng huyết chiến. Đây là phân đoạn hắn thích xem nhất. Mỗi lần kẻ khác liều mạng huyết chiến thì hắn đều tâm tình rất là thoải mái, cảm giác mình trẻ ra rất là nhiều tuổi. Tiếng nói của hắn vừa đưa xuống, trong các phòng bao lớn lập tức liền vang lên tiếng đấu giá. 1 triệu 100, 1 triệu 300, 1 triệu 500, 2 triệu. Các cường giả vừa rồi còn không ngừng làm giảm uy tín đã long tiên này, dường như quên hết lời của chính mình. Mắt đỏ lên tranh đoạt, tham gia không chỉ có các nhân vật lớn có máu mặt của các thế lực lớn, mà còn có một vài nhân tài mới xuất hiện. Ta ra, 2 triệu 100. Khúc Trường Phong của Chiến Thiên Minh ra giá luôn là dương dương tự đắc, dường như trời sinh cao hơn người khác một bậc. Hắn ra giá sau người khác nên nhường một chút. 2 triệu 3. Cũng luôn đối chọi gay gắt cùng với Khúc Trường Phong là Phương Thiên Trọng của Lôi Đài Tông. Thế lực xuất thân của hai người đều là một trong những thế lực đứng đầu của U Ám Tinh. Thực lực và danh tiếng cũng sàng sàng như nhau, không ai e ngại ai. Phương huynh, người mua đã long tiền về làm gì? Người dùng nó không có hợp, không phải là lãng phí tiền tài sao? Khúc Trường Phong cười ha ha, khinh thường rồi tiếp tục tăng giá. 2.500.000. Ta không thể nào dùng, người có thể dùng được ư? 2.800.000. Phương Thiên Trọng không nhường một chút nào. Ta mua rồi, đương nhiên là sẽ tặng người chứ. Nghe nói Doãn sư muội của Lưu Ly Môn thiếu một bí bảo thuần tay. Tiểu đệ vừa rồi lúc mượn hoa hiến Phật. 3.000.000. Đây rõ ràng là bày tỏ tình cảm rồi. Hơn nữa còn là trước mặt các cường giả của các thế lực lớn của U Ám Tinh bày tỏ tình cảm. Lập tức tạo nên một loạt âm thanh thở dài. Trong phòng bao của Lưu Ly Môn, người phụ nhân trung niên sắc mặt lạnh lùng. Biểu hiện của Doãn Tối Điệp cũng rất là không vui. Nàng không muốn vì chuyện ngày hôm nay mà bị mọi người truyền ra tai tiếng, lập tức mềm giọng nói. Hảo ý của Khúc sư huynh, trong lòng Tối Điệp đã ghi nhận rồi, nhưng mà đã lòng tiền này nếu như ta muốn, ta sẽ tự đấu giá. 3.200.000. Chương 1161. Doãn Tối Điệp vốn không muốn ra giá sớm như vậy bởi vì nàng thật tâm thích đã lòng tiền. Bí bảo đẳng cấp hư cấp trung phẩm nàng chưa từng có. Lần này vào Lưu Viêm Sa Địa ai mà biết sẽ gặp nguy hiểm gì. Có bí bảo như vậy, an toàn của bản thân cũng gia tăng rất nhiều. Nhưng Khúc Trường Phong không có mắt, lại đem đề tài dẫn đến mình. Thật sự khiến cho Doãn Tối Điệp bực tức vô cùng. Cho dù nàng không muốn ra giá cũng phải ra giá. Lưu Ly Môn tuy rằng không lớn mạnh bằng Chiến Thiên Minh, nhưng vẫn có năng lực mua một bí bảo hư cấp trung phẩm. Không cần Khúc Trường Phong làm mưa làm gió khắp thành, làm hỏng uy danh của tông môn cùng danh dự của bản thân. Doãn Tối Điệp vừa ra giá, ai cũng biết là nàng nghĩ ra sao. Rõ ràng không muốn chấp nhận người tình Khúc Trường Phong này. Trong lúc nhất thời, không ít người nhìn có ý vị sâu xa về phòng bao của Chiến Thiên Minh, trên mặt lộ ra nét hả hê. Nhưng mà Khúc Trường Phong thật ra không có chút phật lòng, còn cất cao giọng. Nếu như Doãn sư muội tự mình buông đấu giá, Khúc mổ sẽ không làm thay việc của người khác. Chúc sư muội mua được bảo vật, cũng xin chư vị ra tay lưu tình. Doãn sư muội khó khăn mới đấu giá một lần, đừng làm cho nàng thất vọng a. Hắn nói tùy ý, nhưng hắn nửa cưng rắn nửa mềm giọng, vẫn khiến rất nhiều người không vui. Không vui cũng không có cách nào, ai bảo người ta là người của Chiến Thiên Minh, có thể so sánh cùng với lại Chiến Thiên Minh, chỉ có Lôi Đài Tông cùng Tinh Đế Môn. Ba thế lực này mới được công nhận là thế lực lớn mạnh nhất của U Ám Tinh. Quả nhiên, sau khi Khúc Trường Phong nói xong một tiếng, tiếng huyền náo trong đại sảnh bỗng không có người tăng giá. Ngay cả Phương Thiên Trọng một mực đối chọi gay gắt cùng hắn cũng không có lên tiếng. Trong phòng bao của Ảnh Nguyệt Điện, gương mặt của hai nữ tử thanh tú sao động nhìn đã long tiên. Tiền Thông liếc nhìn nàng rồi lên tiếng hỏi. Huyền Nhi, muốn bí bảo này sao? Bị gọi tên làm cho đôi mắt đẹp của cô gái tên là Huyền Nhi nhanh hạ xuống, sau đó lắc đầu nói. Huyền Nhi không muốn. Thật chứ? Tiền Thông cố hỏi một câu. Nếu như đệ tử muốn, bây giờ chúng ta đấu giá. Nữ tử kia mỉm cười. Là thật, thưa sư phụ à. Nếu như nó chỉ là một trường tiên hư cấp trung phẩm bình thường, đệ tử còn muốn. Nhưng đoạn đuôi kia gai độc, hơi lộ ra âm hàn, nên Huyền Nhi không muốn. Thanh niên anh Tuấn luôn không nói gì thì tét miệng cười. Tâm tính Huyền Nhi sư muội thật là lương thiện. Bình thường cho dù gặp phải động vật nhỏ bị thương cũng mang về cứu giúp. Đoạn đuôi gai xương cực độc kia quả thật không hợp với tâm tính của nàng. Ta cũng thích Huyền Nhi sư muội ở điểm này nhất. Nghe tên thanh niên kia trước mặt nhiều người tùy tiện nói ra như vậy, nữ tử Thanh Tú không khỏi đỏ mặt. Tiền Thông nhẹ nhàng thở dài có chút áy náy thoáng nhìn nữ nhân. Thoáng nhìn nữ nhân kia. Hắn làm sao không biết lời nói của đồ đệ mình chỉ là một cái cớ. Đoạn đuôi gai xương tất nhiên kịch độc nham hiểm. Nhưng nếu như không dùng nó thì chẳng phải không sao sao. Đồ đệ sợ dĩ nói như vậy cũng là không muốn Ảnh Nguyệt Điện đắc tội Lưu Ly Môn và Chiến Thiên Minh. Dù sao Doãn Tối Điệp đã bắt đầu ra giá. Mà Khúc Trường Phong rõ ràng là giúp đỡ cho Doãn Tối Điệp. Hai tiểu bối này chơi trò mập mờ, Tiền Thông cũng không để tâm. Hắn tin dù mình đấu giá trường tiên này cũng sẽ không thật đắc tội cùng Lưu Ly Môn và Chiến Thiên Minh. Nhưng là không may bây giờ dùng thiên tinh, chờ lát nữa muốn mua thứ cuối cùng kia mà không có đủ thánh tinh thì nên làm ra sao? chính là bởi vì Tiền Thông biết rõ hơn ai hết vật phẩm đấu giá áp trục đáng giá kia. Vì vậy hội đấu giá tụ bảo lâu lần này, Ảnh Nguyệt Điện vẫn chưa ra tay lần nào, luôn luôn tích trữ lực lượng, chuẩn bị cho trận tranh giành cuối. Thiện ý của đồ đệ khiến cho Tiền Thông vừa ấm áp vừa chua cay. Mình tốt xấu cũng là trưởng lão của Ảnh Nguyệt Điện. Khi nào muốn mua bí bảo gì đều phải hỏi ý kiến trước sau của đồ đệ chứ. Đang lúc hắn chán nản nhất, thất vọng nhất, thanh niên tuân tú bỗng nhiên cao giọng hô. 3,5 triệu. Giá này xuất hiện khiến không khí yên tĩnh của hội trường là một lần nữa xôn xao. Ta đã nói rồi, một bí bảo hư cấp trường phẩm không thể bán với giá 3,2 triệu. Rốt cuộc cũng có người tăng giá. Nhưng mà đây là ai mà lá gan lớn như vậy chứ? Không sợ bị Khúc Trường Phong chú ý đến sao? Người ta cũng là phòng bao số giáp, không tính là thế lực nhỏ gì. Sợ cái gì chứ? Đây là phòng bao Cảnh Nguyệt Điện. Ta nhớ trưởng lão Tiền Thông từ bên trong truyền ra. Người báo giá chính là đồ đệ thiên tài nhất Cảnh Nguyệt Điện, tên là Ngụy Cổ Xương. Thực lực cá nhân không kém so với Phương Thiên Trọng và Khúc Trường Long. À, là hắn sao? Vậy nhất định là hắn muốn mua cho Huyên Nhi. Nghe nói hai người bọn họ lớn lên cùng nhau, đã sớm âm thầm nảy sinh tình cảm. Không biết là thật hay là giả đây. Trong phòng bao của Ảnh Nguyệt Điện, Đổng Huyên Nhi ngạc nhiên nhìn Ngụy Cổ Xương. Dường như không nghĩ tới, hắn lại trực tiếp ra giá. Ngụy Cổ Xương nói, muốn thì chúng ta đấu giá, không lo người khác. Nói xong lại nhìn về hướng Tiền Thông. Tiền trưởng lão, đệ tử có thể điều động mấy triệu thánh tinh đây? Tiền Thông cười, có thể chứ. Hắn tự an ủi trong lòng. Đổng Huyền Nhi là đệ tử của hắn. Ngụy Cổ Xương tuy rằng không có danh phận thầy trò cùng với hắn, nhưng qua nhiều năm hắn cũng luôn dạy dỗ đối phương tu luyện. Không phải thầy trò nhưng hơn hẳn thầy trò. Tư chất hai người đều không có tầm thường. Tiền Thông cảm thấy nếu như bọn họ không phải xuất thân từ U Ám Tinh mà là xuất thân bên ngoài, tương lai nhất định sẽ có thành tựu lớn hơn. Khiến hắn hài lòng nhất chính là Ngụy Cổ Xương luôn quan tâm tốt với Đổng Huyền Nhi tại mọi nơi. Giống như một huynh trưởng nuông chiều nàng, có thể bao dung Huyền Nhi nhỏ bé. Mà Huyền Nhi cũng là tính cách điềm tĩnh, không có khuyết điểm của các đồ đệ xuất thân từ những thế lực lớn khác. Có thể nói đây là hai đệ tử xuất sắc nhất của cả Ảnh Nguyệt Điện, cũng được Tiền Thông xem là hy vọng lớn nhất của tông môn. Nếu như Ngụy Cổ Xương vì Đổng Huyền Nhi mà tham dự đấu giá, hắn đương nhiên ủng hộ mạnh mẽ. 4,000,000. Phòng bao nội của Lưu Ly Môn lại truyền đến tiếng ra giá. Giọng nói của nàng tuy rằng bình thản, nhưng Doãn Tố Điệp trong phòng bao lại âm thầm cắn răng nghiến lợi. Vốn dĩ nếu như không có Ngụy Cổ Xương ra giá, nói không chừng nàng thật sự có thể mua được Đả Long Tiên với giá 3,2 triệu. Nhưng mà Ngụy Cổ Xương lại nhảy lên, giá tiền lại tăng lên không ít, tương đương với tiêu tiền uổng phí. Bên trên đài cao, Nhàn Bùi mặt đen đứng đó như núi bất động. Chỉ duy nhất khi lờ đãng, khóe miệng mới có thể toát ra một nụ cười nhàn nhạt, sau đó thu lại ngay. Một bí bảo hư cấp trung phẩm, muốn mua với giá 3,4 triệu. Thiên Phương già đàm, lão phu hôm nay không đem nó bán trên 10 triệu. Lão phu sẽ không được xưng là đấu giá sư thủ lĩnh của tụ bảo lâu. Vừa rồi dù cho Ngụy Cổ Xương không ra giá, cũng sẽ có người ra giá. Cho nên Nhàn Bùi mặt đen không chút lo lắng việc Đả Long Tiên này bán ra với giá thấp. 4,2 triệu. Trong phòng bao của Ảnh Nguyệt Điện, Ngụy Cổ Xương dường như không suy nghĩ lại tiếp tục tăng giá. 4,500. Doãn Tố Điệp dường như cũng rất tức giận, tuy rằng giọng nói vẫn mềm nhẹ êm tai như trước, nhưng giọng nói lại rất là dồn dập. Ngụy Cổ Xương lại sắp tăng giá lần nữa, Tiền Thông bỗng nhiên hướng về hắn lắc đầu. Thôi, đừng có đấu giá nữa. Ngụy Cổ Xương nhìn Tiền Thông không hiểu hỏi. Tại sao chứ? Đã lòng tiền này, cho dù nhiều hơn mấy triệu cũng không tính là đắt. Đúng, nhưng nếu mua đến tay chúng ta, vậy thì chúng ta sẽ mất đi tư cách cạnh tranh thứ cuối cùng. Hơn nữa, người cho rằng, Nhàn Bùi lão ăn chay ư. Ta đương nhiên sẽ khiến Lưu Ly Môn đại thổ huyết, không cần chúng ta tham dự vào. Vẫn còn vật đấu giá sao? Ngụy Cổ Xương lộ ra kinh ngạc. Đổng Huyền Nhi cũng ngạc nhiên nói. Vừa rồi Nhan tiền bối không phải nói rằng đây là vật đấu giá áp trục sao? Áp trục thì không thể nào là có hai thứ ư. Tiền Thông cười khà khà nhìn Ngụy Cổ Xương nói. Tâm ý của người Huyền Nhi đã biết. Vậy là được rồi, không cần đấu giá tiếp. Dạ vâng, đệ tử đã hiểu. Ngụy Cổ Xương không phải kiểu người như Khúc Trường Phong vì mỹ nhân mà tùy ý khoa trương. Tiền Thông vừa nói, hắn liền hiểu ý của trưởng lão, lập tức không tăng giá. Ngụy Cổ Xương bên này không ra giá, mọi người thấy hắn rút lui khỏi cạnh tranh, không khỏi có chút thất vọng. Nhàn Bùi mặt đen đưa ánh mắt nhìn vào phòng bao Cảnh Nguyệt Điện, rồi biểu môi nói. Lão già kia, cáo già xảo quyệt. Hắn dường như không có chút nhận ra bản thân cũng giống như Tiền Thông, đều không phải là dễ đối phó. Một người vì tối đa hóa lợi ích vật đấu giá, đưa ra trước một số thông tin khiến người khác tức thời thu gom thánh tinh. Một người trực tiếp thu lộ phí không gian pháp trận Thiên Vận Thành, khiến cho các thế lực lớn kêu cha khóc mẹ mà không có chỗ tố khổ. Hiếp mắt nhìn đại sảnh đấu giá, chỉ có thành âm nghị luận ầm ĩ. Trong các phòng bao lớn cũng không ký ra giá. Nhan Bùi trong lòng căm tức, đang chuẩn bị dùng người đứng sau mình sắp đặt để nâng giá đã lòng tiền kia, thì bỗng nhiên có người cao giọng hô. Xin đắc tội rồi, ta ra giá 4,6 triệu. Giọng nói này truyền ra từ một phòng chữ ất. Không ai biết hắn nói đắc tội là đắc tội với Doãn Tối Điệp hay đắc tội cùng Khúc Trường Phong. Dù sao còn chưa bắt đầu ra giá, khi thế cũng yếu hơn người khác một bậc. Đoán chừng người trong phòng này rất muốn đấu giá đã lòng tiền, nhưng mà có chút bất an, vì vậy mới nói trước một tiếng đắc tội cho nhẹ đi, để sau này người khác không tính sổ với mình. Quả nhiên, giọng đấu giá này vừa đưa ra, phòng bao Chiến Thiên Minh bên kia truyền ra tiếng hừ lạnh của Khúc Trường Phong. Trong giọng có ý uy hiếp dị thường, vừa rồi Ngụy Cổ Xương tham dự đấu giá, Khúc Trường Phong tuy rằng bất mãn, nhưng cũng khó mà nói gì. Dù sao thực lực Quản Nguyệt Điện cũng không yếu. Ngụy Cổ Xương cũng là vì Đổng Huyền Nhi mà đấu giá, xem ra hợp tình hợp lý. Nhưng hiện tại một người trong phòng chữ ất lại nhảy ra thử uy tín của hắn, đương nhiên khiến cho Khúc Trường Phong tức giận rồi. Mình rõ ràng vừa rồi đã nói, Doãn Sư Muội kích đã Long Tiên, còn rất khách khí đề nghị mọi người ra tay lưu tình. Lại có nhiều kẻ không có mắt tự tìm lấy phiền toái. Đang chuẩn bị nói đầu câu đùa bỡn để mà thể hiện uy phong, Lưu Ly Môn bên kia vang lên giọng hơi tức giận của Doãn Tố Điệp. 5 triệu! Nhìn giá thế này, Doãn Tố Điệp nhất định phải đoạt được đã Long Tiên. Bỉ Bảo Hư cấp hạ phẩm xuất hiện trước đó nàng không ra tay. Lúc này không thể bỏ lỡ. 5 triệu vừa báo ra, phòng chữ ất kia không có tiếng gì. Không biết là không có thánh tinh tham gia, hay là bởi vì kiên dè tiếng hự lạnh của Khúc Trường Phong. Nhưng khả năng của người đằng sau càng lớn hơn một chút. Trong đại sảnh đấu giá là một lần nữa yên lặng. Giá 5 triệu đưa ra, lại không có người tiếp tục tăng giá. Trong phòng bính số 13, Dương Khai cau mày, như có điều suy nghĩ. Thần sắc lóe lên, bỗng nhiên bán một giá như thiên thạch trên trời rơi xuống. 6 triệu. Chương 1162. Cái giá đã Long Tiên vẫn tăng lên đều đặn, tuy nhiên mỗi lần bao giá chỉ tăng thêm khoảng 200-300 ngàn thôi. Coi như những người đó cũng có chút lý trí. Nhưng mà Dương Khai hô một mạch lên đến 6 triệu, cao hơn khoảng 1 triệu so với Doãn Tối Điệp. Toàn trường lần nữa xôn xao. Trên đài cao, Mỹ Phụ chủ trì đấu giá nghi ngờ, liếc nhìn lão Nhan Bùi. Nàng nghĩ rằng đây chính là sự sắp đặt của lão Nhan Bùi. Có điều sự sắp đặt này cũng quá lộ liễu, không được chuyên nghiệp. Không ngờ Nhan Bùi chậm rãi lắc đầu y nói sự sắp đặt của mình không phải ở trong căn phòng đặt riêng kia. Điều này không khỏi khiến cho Mỹ Phụ kinh hãi. Trong phòng bính số 13, ngay Dương Khai bất ngờ ra giá 6 triệu, Vũ Uy và Dương Viêm đều che kín miệng kinh ngạc nhìn, không biết rốt cuộc là Dương Khai muốn làm gì. 6 triệu đó, nếu như đã Long Tiên rơi vào tay mình, chẳng phải là khóc không ra nước mắt sao? Nhưng mà nét mặt của Dương Khai vẫn bình tĩnh tràn đầy tự tin. Hắn tin rằng giá đã Long Tiên không chỉ có 6 triệu, ít ra trong hoàn cảnh này cũng không dưới con số đó. Từ lúc bắt đầu tham gia hội đấu giá cho tới nay, hắn đã phân biệt được rõ ràng sự bất đồng về giá trị của các loại bí bảo có đẳng cấp khác nhau. Điều này khác hẳn với suy nghĩ ban đầu của hắn. Hắn vốn tưởng rằng bí bảo hư cấp hạ phẩm chỉ có thể bán ra với giá 200-300 ngàn thánh tinh thôi. Nào ngờ mỗi một kiện sau khi thành giao đều được bán với giá hơn 1 triệu. Song xa thứ mà Dương Viêm luyện ra cũng được bán tới 2,1 triệu. Mà đây lại còn là đã Long Tiên, là bí bảo hư cấp trung phẩm thứ thiệt, làm sao có thể chỉ mấy triệu, có khi còn hơn chục triệu ấy chứ. Nếu không phải Khúc Trường Phong lên tiếng trước, kiện đã Long Tiên này nhất định sẽ có rất nhiều người đấu giá, giá tiền cũng sẽ tăng vọt. Nhưng bởi vì Khúc Trường Phong lên tiếng trước dẫn đến hiện nay người bao giá chỉ lác đác vài người. Những người khác không muốn đắc tội với hắn và Doãn Tố Điệp của Lưu Ly Môn, vì vậy không khí có vẻ hơi nhạt nhẽo. Dương Khai không có chút hảo cảm nào đối với tên Khúc Trường Phong và cũng không liên quan gì đến Doãn Tố Điệp. Dĩ nhiên, hắn sẽ không để cho một người lạ hưởng lợi đồ đạc của mình. Nếu không ai chịu ra giá, vậy thì hắn sẽ ra giá không được sao? Cùng lắm thì lấy lại đã lòng tiền, còn hơn là để cho một người xa lạ được hưởng lợi. Bạn hữu thật là mạnh miệng đó. Người có thể có được 6 triệu sao? Âm thanh lạnh lùng của Khúc Trường Phong từ phòng bao truyền đến. Hiển nhiên hắn cho rằng cái tên trong phòng đặt riêng chữ Bính không thể nào có nhiều thánh tinh đến như vậy. Người ta có thánh tinh hay không thì mắc mớ gì tới ngươi. Nếu người ta không có đủ thánh tinh thì sẽ có người của tù bảo lâu xử trí. Người muốn nói gì thì nói sao, thật là nhảm nhí. Phương Thiên Trọng mỉa mai. Phương huynh à, đây không phải là chuyện của ngươi, lắm miệng mà làm gì? Âm thanh của Khúc Trường Phong phát ra càng thêm lạnh lẽo. Lúc bình thường hắn và Phương Thiên Trọng đối chọi gay gắt với nhau không nói làm gì. Nhưng lúc này Phương Thiên Trọng lại làm cho hắn mất mặt, khiến hắn không thể nào nhìn được. Chỉ là ngứa mắt với một số người đang diễn trò mà thôi. Hai tên tiểu bối, đừng có tưởng rằng xung quanh không còn ai. Còn dám lắm mồm, ta sẽ đuổi tất cả ra khỏi tù bảo lâu. Suốt đời không được tham gia hội đấu giá của tù bảo lâu. Nhàn Bùi nghe thì hừ một tiếng lạnh lùng nói. Lão Nhàn Bùi lên tiếng ai cũng không dám không nể tình. Khúc Trường Phong và Phương Thiên Trọng đồng loạt lên tiếng cáo lỗi. Nhàn Bùi khẽ gật đầu rồi cao giọng nói. Phòng Bính số 13 ra giá 6 triệu. Có ai ra giá cao hơn không? 6 triệu rưỡi. Khúc Trường Phong lập tức tăng giá. Dương Khai chưa kịp lên tiếng, âm thanh của Phương Thiên Trọng truyền ra. 7 triệu. Không đợi Khúc Trường Phong tăng thêm, Dương Khai liền giữ tợn quát. 8 triệu. Không thể để cho bọn tiểu bối các người lên mặt trước được. Lão phu ra giá 8 triệu rưỡi. Tiền Thông lên tiếng cười to. Dương Khai hơi bất ngờ, suy nghĩ một chút rồi mỉm cười, cầm tách trà lên uống một hớp, thong thả nói với Vũ Y và Dương Viêm. Chuẩn bị thu tiền đi, sắp rồi. Tiền Thông tăng giá lên 8 triệu rưỡi. Ông ta không phải là vì cạnh tranh mà ra giá, mà là muốn chuyển mục tiêu oán hận lên đầu của lão, sau đó mới để cho Dương Khai tăng giá tiếp. Tiền Thông có lòng tốt, ân nghĩa này Dương Khai ghi nhớ. Trong gian phòng của Ảnh Nguyệt Điện đặt riêng, Nguyệt Cổ Xương và Đổng Huyền Nhi đều nhìn Tiền Thông khó hiểu. Không biết tại sao hắn đột nhiên lại tham gia đấu giá. Xong, mặc dù nghi ngờ nhưng họ không hỏi nhiều. Tiền Thông làm như vậy tất nhiên là có lý do của lão rồi. Đấu giá đã lòng tiền gần như trở thành một vở kịch. Một kiện bí bảo công kích hư cấp trung phẩm như vậy. Lúc mới bắt đầu đấu giá cũng không có nhiều người dám báo giá. Thậm chí có lúc rất là tẻ nhạt. Nhưng không nghĩ tới giá tiền của nó đến phút cuối lại liên tiếp tăng. Mỗi một lần tăng giá đều khiến người khác sợ hết hồn hết vía. Sau khi Tiền Thông ra giá 8 triệu rưỡi, Doãn Tố Điệp lập tức theo giá là 9 triệu. Rốt cuộc thành giao với giá tiền này. Tuy rằng đã lòng tiền không lên đến chục triệu. Nhưng cái giá này đã đủ khiến cho vô số người kinh sợ không thôi. 9 triệu, cả U Ám Tinh có bao nhiêu thế lực có thể chi ra? Tại phòng đặt riêng chữ Bính số 13, Vũ Y và Dương Viêm điếng người, hai nàng đều kích động tới mặt đỏ bừng, tay siết chặt, nhìn Dương Khai với ánh mắt sùng bái. Nếu không có Dương Khai vào phút cuối quay rối một trận, kiện đã long tiên này chỉ có thể bán với giá 5 triệu thôi. Vậy mà bây giờ bán được với giá tiền gần gấp đôi. Tính thêm ngưng hư đan và song xoa thứ bán được trước đó, hội đấu giá lần này xem như là mùa thu hoạch lớn của cả ba người. Hơn 10 triệu thánh tinh thượng phẩm, đơn giản nhẹ nhàng mà đã lấy được, nếu như là trước kia có nằm mơ các nàng cũng không dám nghĩ đến. Các người nghĩ chỉ mới có 10 triệu đã nhiều sao? Dương Khai khẽ cười nói. 10 triệu còn không nhiều ư? Vậy huynh muốn bao nhiêu? Vũ Y ngạc nhiên hỏi. Chờ mà xem sẽ còn kinh khủng hơn. Dương Khai nhấp một ngụm trà, hơi lộ ra vẻ kích động nhìn lên đài cao. Hắn mơ hồ có thể cảm nhận được vật phẩm áp trục rốt cuộc sẽ còn cao hơn cả đã long tiên. Tuy rằng hắn không biết rốt cuộc sẽ bán được với giá bao nhiêu, nhưng nếu tụ bảo lâu đặt nó đấu giá sau đã long tiên thì không thể nào tranh cãi giá tiền của nó. Trên đài cao, Nhàn Bùi ho nhẹ một tiếng rồi cất cao giọng. Vật phẩm đấu giá tiếp theo chính là món áp trục cuối cùng của hội đấu giá lần này. Trong lúc hắn nói, mỹ phụ đấu giá sư lúc trước đã đích thân bưng một chiếc khay ngọc đi đến trước mặt của Nhan Bùi. Mọi người đều thấy được thân hình của mỹ phụ hơi run run, khiến cho Khai Ngọc cũng run nhẹ theo. Cảnh này khiến cho những cường giả ngồi trong các phòng đặt riêng đều hết sức tò mò. Mỹ phụ đấu giá sư này là người của tụ bảo lâu, đã có kinh nghiệm từng trải phong phú. Thứ gì mà khiến nàng có thể kích động đến như vậy? Nụ cười trên mặt của mỹ phụ lúc này dường như cũng hơi cứng đi. Mời chư vị thưởng thức. Nhan Bùi gỡ tấm vải đỏ đang trùm trên Khai Ngọc ra. Vật phẩm đấu giá áp trục cuối hiện ra trước mặt mọi người. Đó là một bình ngọc trong suốt, không phải kim loại cũng không phải là ngọc, không biết là dùng nguyên liệu gì chế thành. Cái bình khẳng định có giá trị xa xỉ, nhưng sự chú ý của tất cả mọi người không phải là bình, mà là một viên đan dược đang nằm yên bên trong. Viên đan dược tròn trịa sáng bóng, trên đó có thể thấy được những đường vân đang xen nhau, giống như kinh mạch trên cơ thể con người. Là đan văn. Ngừng hừ đan sinh ra đan văn. Bốn phía xung quanh lập tức hô lên những tiếng kinh ngạc. Tất cả các phòng đặt riêng giờ phút này cũng náo loạn. Người thì đập vỡ chiếc ghế đang ngồi, người thì lật đổ bàn, người thì đập vỡ tách trà. Giờ phút này các thế lực lớn trên U Ám Tinh đã không thể nào bình tĩnh được rồi. Bọn họ trước giờ dù núi có sập trước mặt cũng không có đổi sắc. Vậy mà lúc này lại giống như là dân nhà quê, thể hiện ra đủ loại chuyện xấu hổ mất mặt, đủ kiểu cuông lúng cuống chân tay. Nhưng bà giả trong đại sảnh thấy vậy, ai nấy đều ồ lên kinh ngạc. Ngừng hư đan, tại giữa buổi đấu giá cũng có một viên được đưa ra đấu giá, đã được Khương Hoài An, tam điện chủ của Hải Điện mua với giá 1 triệu mốt. Giờ lại xuất hiện một viên ngưng hư đan khác, hiển nhiên mọi người đều có thể nhận ra. Nhưng mà viên ngưng hư đan này cùng viên trước kia rõ ràng không giống nhau, đó là ngưng hư đan sinh ra đan văn. Ngưng hư đan là đan dược cấp thánh vương thượng phẩm, luyện chế rất là khó. Chỉ có luyện đan sư hư cấp hạ phẩm mới có thể luyện chế ra được. Mà để luyện chế ra ngưng hư đan có đan văn, cho dù là luyện đan sư cấp hư vương cũng không nhất định có thể luyện chế. Mà giờ đây, bây giờ lại xuất hiện một viên trên đài đấu giá. Từng bóng người xung quanh chạy ra như bay, mỗi người đều khí tức nội liễm. Tất cả những người này đều là cao thủ khoảng hư cảnh của tụ bảo lâu. Bọn họ vội vàng bay vọt đến đài cao vây chặt như nêm xung quanh viên ngưng hư đan. Dáng vẻ như sẽ lập tức giết chết một ai dám mò lại gần. Sát khí trên người tỏa ra gần như ngưng thực, khiến cho toàn bộ đại sảnh đang huyên náo lập tức lặng ngắt như tờ. Những thế lực lớn trong các phòng đặt riêng thấy cảnh này cũng dần dần bình tĩnh. Từng người một chậm rãi ngồi xuống, tuy nhiên hai hàng lông mày vẫn nhíu chặt tại chỗ như trước, thể hiện rõ quyết tâm bắt buộc phải có. Bọn họ rốt cuộc cũng hiểu được vì sao Nhan Bùi lại truyền tin cho họ, khiến cho họ phải quay trở về để gom góp thánh tinh. Hóa ra, vật phẩm áp trục chân chính của hội đấu giá không phải là kiện đã long tiên, mà là viên ngưng hư đan có đan văn này. Một viên ngưng hư đan như vậy khẳng định là vô giá, đan giá để bọn họ liều mạng tán gia bại sản. Nhan Bùi quan sát xung quanh, đợi cho tâm trạng của mọi người dần ổn định, những tiếng ồn ào náo động trong phòng đấu giá lắng xuống, thì lúc này mới ngạo nghễ nói. Chư vị đều thấy rõ ràng rồi chứ, nếu như nhìn rõ rồi, vậy chúng ta không lãng phí thời gian. Hiện tại bắt đầu đấu giá viên ngưng hư đan này, giá khởi điểm là 5 triệu, mỗi lần tăng giá không ít hơn 500 ngàn. Nhan Bùi vừa dứt lời, vô số tiếng báo giá từ bốn phương tam hướng đã vang, so với bất kỳ một vật phẩm đấu giá nào trước đó đều kịch liệt hơn rất nhiều. Hơn nữa tiếng báo giá của mỗi người đều hết sức khí thế, âm thanh rất cao. Tất cả các thế lực lớn đều đích thân tham gia đấu giá. Tiếng báo giá rất nhiều, hầu như mỗi một phòng đặt riêng đều có người báo giá. Nhan Bùi cũng mặc kệ bọn họ, chỉ nhìn về vị trí ra giá cao nhất. 6 triệu, 8 triệu, 10 triệu, 15 triệu, 20 triệu. Chỉ không quá 10 hơi thở, viên ngưng hư đan đã được bán, để được ra giá 30 triệu. Hơn nữa tiếng báo giá vẫn còn tiếp tục vang lên, liên tiếp, không có dấu hiệu giảm bớt. Vẫn rất là gắt gao kịch liệt. Mỗi một lần tăng giá hết sức là kinh khủng. Đơn vị tăng giá tính bằng triệu. Nhan Bùi không cần phải khích bác hay nói gì, chỉ cần chuyển động ánh mắt, những người khác liền tự động tăng giá. 35 triệu, 40 triệu, giá tiền một mạch tăng vọt lên không ngừng chút nào, sau đó là 50 triệu, 60 triệu. Kết thúc tập 213 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Do ngày hôm nay thì Vân vừa mới về nhà nên hơi mệt một chút, không có đọc dài được, các bạn thông cảm nha. Xin chào và hẹn gặp lại vào ngày mai.